Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, mục đích của nghi thức sử thi này là giúp người đọc tụng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của Phật trước khi đi vào giáo pháp căn bản mà Ngài đã dạy trong 48 bài kinh. Tiếp theo sau trong nghi thức kinh tụng hàng ngày, nhờ vậy người đọc tụng và thọ trì kinh điển có thể phát lòng tôn kính đối với Phật và giáo pháp cao thượng của Ngài. Bao nhiêu công đức xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh sớm thành Phật đạo. Hôm nay tôi Sa Môn Thích Thiện Trang cùng Ban Văn hóa chùa Quan Âm tỉnh Bình Dương xin gửi đến quý vị Phật tử qua chương trình thi ca Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca. Cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ chư Phật tử luôn luôn được an lành trong ánh sáng hào quang chư Phật. Nam mô Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Sanh tại Ca Tỳ La Về, nay thuộc về lãnh thổ Nê Ban. Tuyết sơn cao ngất mây ngàn, xuân về trong cảnh giang sang tươi hồng. Khắp cả nước đơm bông kết lá, dân chúng hầu như đã thuần lương. Đức vua tỉnh phán đường đường, trị vì dương quốc thời đang thái bình. Cả đất nước yên lành rất đổi, vua thuộc về dòng dõi Thích Ca. Đức bà hoàng hậu Ma Gia là người nhiều kiếp tu hành. Cả hai đức hạnh xưng danh, vào hàng cha mẹ muôn nghìn lệ dân. Nhân vào dịp kinh thành có lễ, vua tôi cùng hội để vui ca. Bây giờ hoàng hậu Ma Gia vừa lên dân lễ hương hoa điện thờ. Trước ngõ môn xong giờ bố thí, hoàng hậu về ngơi nghỉ trong cung. Bỗng mơ voi trắng trên không, sao ngà trăng có từ hông đi vào. Bà đem điều chiêm bao dừa đặng, kể thánh hoàng tịnh phạn cùng nghe. Đức vua an ủi dỗ về, lệnh truyền gọi kẻ tiên tri luận bàn. Rằng hoàng hậu xin nàng con quý, tài sức cao đức trí vẹn toàn. Đức vua mừng rỡ vô vàng, vì chân có kẻ đảm đang ngôi trời. Rằm tháng tư trăng tròn vừa đến, lâm tỳ ni thượng quyển xinh tươi. Trong khi hoàng hậu dạo chơi, bỗng nghe qua ngát hương trời vô ưu. Đưa tay phải nâng niêu định nhắc, thái tử liền bất giác giáng sinh. Bây giờ khắp chốn kinh thành, bỗng nhiên khí hậu mát lành hẳn ra. Muôn cây cỏ đơm qua kết trái, nước sông nguồn bỗng thấy cao thêm. Không trung chim hót vang rền, hào quang tỏa sang khắp miền mười phương. Vua tịnh phạn vô cùng vui sướng, mời tiên tri xem tướng kỳ tài. A Tư Đà đoán tương lai, rằng người tương tốt tâm hay đủ đầy. Thái tử đủ đức tài bậc thanh, nhưng đức vua chẳng muốn chút nào. Chỉ vì như vậy mai sau, ai người kế vị vua trao ngôi trời. Vua tịnh phạn muốn dời định mệnh, nên thánh hoàng quyết định đặt tên. Sĩ Đạt Ta nghĩa nói lên, là người thành đạt ngôi trên vững vàng. Cái ngôi vị thánh hoàng ám chỉ, là ngôi trời cai trị muôn dân. Đâu ngờ ngôi vị thánh nhân, lại là ngôi Phật xuất trần xưa nay. Liên hoàng hậu sao ngày sinh nở, chỉ mãi ngày sống ở trần gian. Nghĩ mình nhiệm vụ chu toàn, không còn nghiệp báo buộc ràng trầm lưng.

lòng ngày nắng tiểu đêm ngày, cho rằng hạnh phúc trần ai vô thường. Nhân dịp hôm hạ điện lễ lân, thái tử theo vua hướng ra đồng. Mùa xuân quang cảnh tưng bừng, muôn dân vui vẻ tập trung cây cài. Nhìn cảnh vật phô bày xanh tốt, cảnh xuân dài chim hót hoa tươi. Bầu trời quang đãng rạng ngời, gió xuân phơi phới nơi nơi hữu tình. Giữa khung cảnh thanh bình an lạc, với tâm hồn soi xét nhân gian. Đời đầy cảnh khổ trái ngang, vô thường vô ngã tìm tàn. Đời chẳng phải đẹp màu tươi sắc như thoáng qua ánh mắt muôn người. Nông dân lao khổ dưới trời, trâu bò quần quật hai người gian lao. Để đổi lấy bó rau bát gạo, đời lắm đều trở tráo bi ai. Ngài nhận thấy rõ mọi điều, đời là bể khổ bao la muôn vàng. Một hôm xin phép vua cha, ra thành quanh quẩn dạo xem chừng muốn xiêu. Đến cửa nam gặp điều trước mắt, thấy một người bệnh thật thương đau. Nhìn người ran xiết lễ chào, xót lòng thái tử mài cha. Cửa tay lại nhìn người chết, xét bên đường nhê nhất tanh hôi. Rồi bu kiến đậu nặng mùi, xác sình gom kiết giữa người lại qua. Ba cảnh khổ như già bệnh chết, cùng cảnh tình thay thiết tranh mà ngài được thấy không lâu, ghi vào tâm trí hằng sâu đáy lòng. Một hôm khác ra dùng cửa bắc, thấy một người gian dấp trang nghiêm. Bên đường cách bước lặng yên, sống đời ẩn sĩ an nhiên thanh nhàn. Ngài bước lại ôn tồn thăm hỏi, rằng tu hành là bởi lẽ chi, việc này lợi lạc được gì, xin người lượng thứ từ bi đáp lời. Mục đích của người tu tập là mong lẻ trói buộc nhân gian, diệt tan phiền não buộc vàng. Khi thành chánh giác quyết tâm độ đời, mấy câu nói đáp lời thái tử gợi đúng điều ấp ủ lâu nay, đúng vào hoài bão đêm ngày. Nhớ vừa mở mắt nên ngày ung dung về hoàng cung tâu cùng thánh thượng, xin đức vua ban lượng hải hà cho ngài được phép xuất gia. Nhưng vua tình phản xót xa chối từ, ngài đề nghị nếu như vốn việc mà thánh hoàng giải quyết được cho, thì ngài bỏ ý đi tu, vui lòng ở lại nhân từ trị dân. Một là được sắc thân trẻ mãi, hai là thân không bệnh không đau, ba là sự chết không giàu, bốn là phiền não khổ đau không còn. Bốn việc ấy vô cùng gian khó, bởi xưa nay đã có bao giờ cha bối rối thẳng thờ, không sao giải đáp cho vừa lòng con. Khi biết rõ con mình nghiêm chỉnh, nói ra lời ý định xuất thần, đức vua tìm cách cản ngăn, giữ cho thái tử đừng đăng ra ngoài, để trong cung cho ngài vui thỏa. Nhưng chẳng gì khuây quá cho vui, một khi ngài quyết chí rồi, trên đời không thể có người giữ chân. Giữa hoàng thành cung tần mỹ nữ, quân lính tuần canh giữ ngoài trong, sao cơn vui vẻ tiệc tùng, mọi người mê mệt đã cùng ngủ say. Thái tử quyết ra ngoài cung cấm, thoát khỏi dòng dương dân vợ con, giả từ đời sống vàng son, cùng hầu xa nặng đi chung ra ngoài. Đêm mùng tám tháng hai sao kính, ngày mới vừa 19 tuổi xuân, thầy trò phi ngựa dược thành, dội vàng nhục giả băng mình trong đêm. Đã xa cảnh phồn vinh dương giả, thái tử vào núi thẳm rừng sâu, dốc lòng cầu đáo nhiễm màu, tìm đường thoát khỏi khổ đau buồn vàng. Ngày cầu học ngay tiền sắc giới, công sở hữu không cảm giác sáng ra, và Úc Đa Ca

Như Lai quyết ở trần gian, chuyện sẽ chánh pháp mở tâm muôn loài. Dùng phương tiện độ đời trình tử, với mọi người tùy sự căn cơ. Thoạt tiên độ bạn cùng tu, đó là nhóm kiều trần như năm người. Bốn chân lý rạng người công bố, một là đời vốn có khổ đau, sinh già bệnh chết mấy lâu, đời là bể khổ dây bao trùng trùng. Hai là hiểu nguyên nhân gây tạo, ai tham tiền phiền não nhân gian. Ba là hết khổ niết bàn, bốn là cách thoát buộc vàng khổ đau. Đường chân chánh gồm thâu tám nhân, để viên thành quả thánh vô sanh. Vô sanh bất diệt đạo thành, ra ngoài khổ não tử sanh luân hồi. Năm vị này giác ngộ nhân duyên, trở thành đệ tử đầu tiên. Xa gần khắp nẻo Phật truyền pháp âm, Bà La Môn năm lâm vị ngộ, hợp lại cùng năm vị trước tiên, trở thành sáu chục thiện hiền. Hành trì giới luật giữ gìn không sai, các vị này được ngài chỉ giáo, dấn thân đi truyền đạo khắp nơi, đi vào những chốn xa xôi, cho người sáng tỏ cho đời hết mê. Phật qua độ anh em Ca Diếp, dẫn hơn ngàn đệ tử quy y. Nhớ lời ước hẹn khi đi, ngài về Dương Xá độ trì đức vua. Sự ước nguyện hôm xưa đã phó, vua cất liền tỉnh xa trúc lâm. Xây rồi thánh Phật chư tăng, làm nơi thuyết pháp xuất trần độ sanh. Hành xá dễ lộ trình đức Phật, nơi vua Ba Tư nặc đương thời. Nhân duyên hộ độ một người, là ông tu đạt đức ngời trí cao. Dông quyền quy lòng vào bố thí, thường giúp người cùng thế cô đơn. Nên người hay gọi tên ông, là cấp cô độc lòng trong ý này. Vốn có lòng kính tin trọng Phật, chẳng tiếc chi vàng bạc của tiền, quyết lòng mua cả khuôn nhiên. thánh cúng dường. Phật Quang Hỷ Tăng Dương đến ở với ngàn hai trăm rưỡi tỳ kheo. Lẽ này chốn ấy thường kêu dường cấp cô độc rừng cây kỳ đà. Trúc lâm mấy Phật Đà cư ngụ, nơi chúng tăng làm chỗ tu hành, là nơi thuyết pháp độ sanh, là nơi chúng thánh thực hành đại bi. Vua cha đến kỳ bệnh nặng, Phật xa từ muôn dặm về thăm. Bên giường thấy mặt phụ thân, nét buồn ẩn quốc sắc thần kém sinh. Phật thuyết giảng bài kinh Bát Nhã, lẽ vô thường vô ngã khổ rồi khổ não sạch lào, tâm thông tri giác ngộ liền vô sanh. Rồi thanh thản bỏ thân đã mục, không còn mang một chút vấn vương. Ngay sau cái chết phụ dương, mẹ nuôi đức Phật vui đường xuất gia. Sau đó là hầu là con Phật, cũng quyết tâm theo Phật xuất gia. Vợ ngài Giá Du Đà La bỏ đời phu quý làm tỳ kheo ni. Phật đã tùy duyên phổ độ, biết bao người tuần tự căn cơ. Người thân cùng với kẻ sơ, kẻ thì giải thoát, người thì lạc an. Tùy phương tiện thực hành cảm quá, dẫn dắt người xấu giả thành ngay. Tình thương trí tuệ rộng bài, người thù kẻ ghét cũng đều đổ qua. Như Đại Bà Đạt Đa Đô Kỳ, cũng được ngài thọ ký Phật thân. Anh chàng vô não sát nhân, cũng nhờ Phật độ ăn cần quy y. Con voi dại ngu si mê mùi, cũng nghe lời sám hối theo chân. Vua A Xà Thế nhận tâm, giết cha nhờ Phật ăn lành. Phật răng nhắc chớ làm phương tiện, tưởng cho là cứu cánh xưa nay. Nhớ đừng lầm lẫn ngón tay, ngỡ là trăng tỏ bị dần trắng dụ chân như Phật trí. Ngón tay là giao lý kinh văn, mượn tay để thấy được trăng, chớ cho tay trỏ là trăng mà lầm. Như thầy giỏi rõ nguồn cơn bệnh,

Phật liền phó chúc ban lời ra đi. Rằng y bác trao về Ca Diếp mà giới luật coi môn kiếp như thầy. Mỗi kinh nêu lại câu này, chính tôi nghe được như vậy. Đầu kinh Xá Lợi Phật chia thành tam khối, mỗi phần dành gửi tới một vua, gọi là nhớ chút duyên xưa, tặng đều cho tám vị vua tỏ lòng. Giao pháp Phật cũng dường bo đuốc, phải chính mình tự thấp mà đi, nương theo chánh pháp hành trì, tự mình giải thoát xa lìa tử sanh. Chớ dục vọng hoành hành tâm trí, mọi sự đời chẳng quy mãi mãi. Sắc thân tan rã có ngày, niết bàn an lạc xưa nay được tồn. Mọi điều đã chúc ngôn chân thật, Phật an lòng từ biệt nhân gian. Qua rừng muôn sắc huy hoàng, rải lên trùm kính thân vàng. Yên hơi chim sao xét lưng trời quên tiếng, dạng vật vườn lưu luyến người đi. Đau buồn thay phúc biệt ly, sắc thân cát bụi một khi vô thường. Bốn chín năm con đường hoằng pháp, cấp kinh thành làng mạc từng đi. Gieo đầy hạt giống từ bi, đã thành lẽ sống tâm trí bao người. Nhờ trí tuệ rạng ngời soi sáng, khiến bao người thoát nạn lầm than. Thấm nhuần khắp cả nhân gian, bổn tâm rộng mở tinh thần sáng. Phật nói như sư tử ngông, thú muôn loài nghe đến sợ hoài. Như là sóng biển đêm ngày, vang rền ác tiếng bi ai côn trùng. Phật chỉ rõ con đường hạnh phúc, phải tự mình thắp đuốc mà đi, giải rành phước.